Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, lên cao tự ti. Tà Lâm Vô Đạo, ở đây thành đế, đạo âm cuồn cuộn, chấn nhiếp vũ trụ bát hoang. Đạo thanh âm này bao phủ thiên địa, dẫn tới bát phương sợ hãi. Vũ trụ bầu trời, nguyên bản sáng sủa tinh nguyệt chỉ một thoáng đấu chuyển tinh di. Phảng phất có cực kỳ khủng bố sự tình tương đương muốn phát sinh. Vạn vật sinh linh huyên đằng. Lâm Vô Đạo chưa thành đế, đảo ngược phạt đại đế. Như vậy làm hắn bước vào cực đạo sau đó, lại nên là thế nào kinh khủng tồn tại a? Các đại chí tôn con ngươi co rút lại. Bọn họ đều tại Lâm Vô Đạo trên thân cảm nhận được một cỗ giống như áp chế rất lâu cực đạo khí tức. Hơi sôi trào đều phảng phất phiên giang đảo hải, phá hủy gạch dưới hết thảy. Cỗ kia cực đạo khí tức cực kỳ mãnh liệt, khiến bọn họ đều rợn cả tóc gáy. Năm đó, bọn họ cũng đều trải qua giai đoạn này. Nhưng là bọn họ có thể xác định, liền tính là bọn họ thêm cùng một chỗ, chỉ sợ đều không có bây giờ Lâm Vô Đạo trên thân khí tức kinh khủng. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, tinh thần mờ đi không ánh sáng. Trong vũ trụ phảng phất chỉ còn lại như vậy một đạo thân ảnh. Phóng thích ra thôn phệ vũ trụ tinh không quang mang. Lâm Vô Đạo toàn thân khí thế mênh mông đến cực điểm. Vũ trụ bắt trước như có chỗ cảm ứng. Khí tức vô cùng âm trầm. Trong lúc nhất thời, phảng phất trăm vạn tòa cự sơn áp bách tại vạn vật sinh linh trên thân. Thiên địa rối loạn, vũ trụ chỗ sâu, một đạo quang mang hướng xuyên hết thảy. Chỉ một thoáng, tinh hà sán lạn, tất cả đại tinh đều bị chuyển rời ra ngoài. Vũ trụ chỗ sâu tạo thành một cái chân không mang. Chỉ có cực kỳ sáng chói đoạt mắt chói lọi vạn phần cực quang lấp lóe. Đem đến toàn bộ vũ trụ đều chiếu rọi vô cùng sáng sủa. Lâm Vô Đạo ngửa đầu, nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu, ánh mắt chuyển động luân hồi sập. Này một đạo ánh mắt chỉ một thoáng đánh tan vũ trụ gông cùm xiềng xích. Phảng phất muốn dung chuyển đạo cơ, ầm vang vũ trụ chỗ sâu. Chỉ một thoáng âm mây giải dày, vạn vật phủ phục, mặc dù cách xa nhau trăm vạn dặm, nghìn vạn dặm, cũng có một loại thở hổn hển không đến khí cảm giác. Phảng phất mênh mang núi lớn rơi vào trên thân, khiến người không cách nào nhúc nhích. Một tiếng lại một tiếng âm trầm kỳ quái tiếng vang chấn động vũ trụ. Phảng phất giữ tợn hung thú tê giống, chấn người đầu váng mắt hoa. Lâm Vô Đạo trên thân bỗng nhiên mênh mông lên vô cùng mãnh liệt khí thế. Trong lúc nhất thời, đem quanh hắn ở chí tôn vậy mà trong nháy mắt đều bị Lâm Vô Đạo trên thân dâng lên khí thế trực tiếp đẩy ra thật xa. Bọn họ trong đôi mắt tận là không dám tin, đồng thời mang theo tuyệt vọng. Cái này Lâm Vô Đạo thực lực không khỏi cũng quá mạnh một chút đi. Bọn họ có thể đều là chí tôn, lại bị hắn khí tức phảng phất gió thu cuốn lá rụng một loại trực tiếp thổi thật xa. Tại đạo kia khí tức phía dưới, bọn họ có một loại cảm giác bất lực cảm giác. Đây là mấy trăm vạn năm tới, bọn họ lần thứ nhất từng có loại này cảm giác. Cái này Lâm Vô Đạo, một ngày thành nói thành đế, như vậy sẽ cực kỳ khủng bố. Thậm chí sẽ trở thành vang dội cổ kim người. Cổ tới mạnh nhất một đế. Chí tôn nhóm nguyên một đám sợ hãi không thôi. Nếu quả thật như vậy bọn họ thật là liền nguy hiểm. Không có thành đế liền cần bọn họ quần công. Như vậy một ngày thành đế, bọn họ những người này còn có thể đối Lâm Vô Đạo tạo thành uy hiếp sao? Bọn họ sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Mà ngay lúc này, thiên khung phía trên, lôi hải lan tràn, vô biên vô hạn, toàn bộ vũ trụ phía trên đều xúc tích lấy vô cùng khổng lồ lôi hải. Trong đó phong phú toàn diện, có Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Đào Ngột, Giải Trĩ, Hống, Cho Mây Chim, Tất Phương, Thao Thiết, rất nhiều thần thú đạp lên trì mây, mắt lộ ra hung quang, gào thét, tản ra vô cùng khí thế hung hãn. Còn có thật nhiều bất tử thần dược, phía sau vô số gương mặt người dữ tợn vạn phần, phía sau là trăm vạn lôi long, tù sức lực vạn phần, lăn lộn, rảo sát lấy hết thảy. Loại này đế kiếp thực sự là quá kinh khủng. khiến vô số người đều cảm giác được một loại khó mà diễn tả bằng lời kinh tâm động phách. Này trong lôi kiếp tiết lộ ra tới một tia khí tức, đều bắt chước như có thể sụp đổ một đạo tinh hà. Cầu hoa tươi vạn long gào thét, vô cùng kinh khủng, Lâm Vô Đạo lại là mặt không đổi sắc, trong đôi mắt là không sợ hãi phóng túng, ánh mắt thấm nhuần, phảng phất muốn xé nát lôi hải. Đạo thể sáng rực, chỉ một thoáng, áo bào phần phật, hắn thân thủ vô hạn phóng đại, phảng phất đỉnh đầu thương khung chân đạp hoàng tuyền cự nhân. Ngửa đầu kêu to một tiếng, uống nát vô số ngôi sao. Trong vũ trụ một trận thanh minh, kinh khủng kia bao phủ hết thảy lôi hải, thậm chí đều mãnh chấn động một cái. Này trong lôi hải, vô số thần thú dữ tợn trong đôi mắt trước là chấn kinh thoáng cái, chợt chuyển là bễ nghễ. Nhìn phía dưới này một đạo thân ảnh, mặc dù là vô cùng thần tư vĩ đại, cũng cuối cùng khiến bọn họ ở trên cao nhìn xuống. Làm gì như vậy bễ nghễ? Lên cao tự ti, không dám đăng lâm cao bao nhiêu đều muốn từ nhất thấp chút bắt đầu. Hôm nay ta liền từ đó, nghịch hướng cửu tiêu, nghịch thiên chứng đạo. Lâm Vô Đạo tiếng gầm cuồn cuộn, anh tư tuyệt luân, toàn thân khảm kim mạ bạc, giống như thần linh một dạng. Hắn từ dưới mà lên bỗng nhiên oanh ra một quyền. Một quyền phía dưới, tinh thần tan vỡ, đẩy ngược vạn cổ, cắt đứt thiên khung, hồng trần ý, luân hồi ý, trường sinh ý, đều ẩn chứa tại một quyền này bên trong. Chỉ một thoáng, trên đánh thương khung, kích hủy vạn trọng kiếp nạn, mà một quyền này, cũng trực tiếp đem lôi hải đánh tan. Chỉ một thoáng, vô số lôi kiếp phảng phất hóa thành kinh khủng nhất lôi kiếp. Chiếu nghiêng xuống, tất cả mọi người đều là sợ hãi vạn phần. Cảm giác phảng phất ngày tận thế. Chỉ có này một đạo thân ảnh, bất hủ sừng sững, phảng phất một cái ngút trời thần phong. Tới đi, chỉ có nhất chiến. Ngoặc kép chấm chấm, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.